Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2038, cự thành bên ngoài. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An sự việc. Tần Thiên cũng không biết, hắn ở sắp đến thành Lương Châu thời điểm, mới rốt cục nghe Ngọc Môn Quan thất thủ tin tức. Mà khi biết tin tức này sau đó, Tần Thiên cả người tức thiếu chút nữa hộc máu. Tấm hổ hại ta, tấm hổ hại ta à. Tần Thiên rất tức giận. Đây quả thực là nhằm vào âm mưu của hắn à. Vậy tấm hổ lại bỏ thành chạy trốn. Cho tới Ngọc Môn Quan bị Tây Đột Quyết chiếm lĩnh. Cái này Ngọc Môn Quan biết bao trọng yếu. Hắn chẳng lẽ không biết sao? Mà hôm nay Ngọc Môn Quan mất. Muốn đoạt lại tới, biết bao khó khăn vậy. Ngọc Môn Quan ném, đại đường môn hộ cũng chỉ thất lạc à. Tức giận, trừ nghỉ ngơi ra, trên đường không làm dừng lại. Cho ta nhanh lên một chút, chạy tới thành Lương Châu đi. Bây giờ Tần Thiên, chỉ muốn mau sớm chạy tới thành Lương Châu. Nếu như hắn không thể mau sớm chạy tới thành Lương Châu mà nói. Như vậy Tây Đột Quyết binh mã, liền có thể ở công hạ Ngọc Môn Quan sau đó, lần nữa tấn công thành Lương Châu à, mà một khi thành Lương Châu mất, đối với bọn họ toàn bộ đại đường mà nói, cũng sẽ là một tràng tai nạn, mà nếu như hắn liền thành Lương Châu cũng không có, vậy hắn cái này Tây Lương Vương, còn có thể làm tiếp sao? Tần Thiên như vậy phân phó sau đó. Toàn bộ đội ngũ không làm bất kỳ dừng lại, vội vàng liền hướng thành Lương Châu chạy tới, mà Tần Thiên lo lắng, cũng không phải là không có bất kỳ đạo lý. Ngay tại A Sử vậy hạ lỗ công chiếm Ngọc Môn Quan sau đó, hắn liền đem mình một đám tướng lãnh gọi tới cùng đi. Chư vị, hiện nay chúng ta có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp công hướng Tây Vực, khống chế Tây Vực các nước. Cái này Tây Vực đất rất lớn, các nước vậy hết sức giàu có, nếu như khống chế bọn họ, chúng ta tình hình tai nạn liền có thể có được giải trừ à. Khuyết điểm mà, Tây Vực quá lớn, muốn khống chế bọn họ cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Thứ hai mà, chính là trực tiếp tấn công thành Lương Châu. Thành Lương Châu mục tiêu đơn độc, cách gần, muốn công đánh sẽ càng tiết kiệm thời gian. Không quá ta nghe nói Tần Thiên đã bị đóng chặt là Tây Lương Vương. Đang hướng Lương Châu chạy tới. Cái này Tần Thiên hết sức lợi hại. Nếu như chúng ta cùng hắn đụng đầu nói. Tình huống chỉ sợ sẽ không rất hay à. Như thế nào lựa chọn? Chư vị có thể có ý kiến gì? A Sử vậy hạ lỗ hỏi sau đó. Cả đám lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh liền có người nói đứng lên. Khả hãn bệ hạ, mạt tướng lấy là, vẫn là tấn công Tây Vực các nước tốt. Tây Vực các nước cách nhau khá xa. Bọn họ cứu viện đứng lên không dễ dàng. Kỵ binh của chúng ta chạy tới sau đó. Có thể trực tiếp tiêu diệt một cái quốc gia. Như vậy, những quốc gia khác tới cứu viện thời điểm. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, có thể từ từ cắn nuốt hết toàn bộ Tây Vực các nước à. Không sai. Không tệ, mạt tướng cũng cảm thấy được tấn công Tây Vực các nước tương đối khá. Đường quốc nơi này, không cần làm sao lo lắng. Chúng ta chỉ cần phái người trấn thủ Ngọc Môn Quan là được. Có người trấn thủ, chỉ bằng Tần Thiên mấy ngàn binh mã, có thể công hạ Ngọc Môn Quan. Rất đúng, chúng ta hẳn nắm tay đưa vào đến Tây Vực chư trong nước. Từ bọn họ nơi đó đạt được tài sản, dùng để giúp chúng ta vượt qua tai nạn tuyết. So sánh hạ, Lương Châu cũng là một cái so sánh cằn cỗi địa phương. Coi như chúng ta công xuống, cũng không có nhiều ít mỡ à. Vạn nhất gặp Tần Thiên, chúng ta có lẽ còn công không được thành Lương Châu đâu. Một khi công không được thành Lương Châu, chúng ta sẽ phải thay đổi bị động, ngoặc kép. Cả đám vừa nói, rất nhiều người đều là cảm thấy chắc đúng Tây Vực các nước xuất thủ. bọn họ nếu chặt đứt con đường tơ lụa, vậy bọn họ không đúng Tây vực các nước động thủ, chỉ sợ cũng có chút không nói được à. Bất quá, trong những người này, cũng có một ít người là cầm ý kiến phản đối. Khả Hãn bệ hạ, Mạt tướng cảm thấy, chúng ta vẫn là tấn công thành Lương Châu tốt. Chúng ta Tây đột quyết địch nhân lớn nhất không phải Tây vực các nước, mà là Đại Đường à. Nếu như chúng ta tấn công Tây vực các nước thời điểm, Đại Đường cùng Tây vực các nước liên thủ làm thế nào? Cho nên chúng ta không bằng đi trước công chiếm thành Lương Châu. Vậy Tần Thiên là Tây Lương Vương, nếu như thành Lương Châu đều ở đây trong tay của chúng ta, hắn làm sao còn làm cái này Tây Lương Vương? Không sai, không sai, chúng ta vẫn là tấn công Lương Châu tốt. Đây là chúng ta công chiếm Đại Đường nhất cơ hội tốt. Bỏ lỡ, có thể cũng chưa có à, người bất đồng không có cùng ý kiến. Hai bên rất nhanh liền bắt đầu tranh dùm beng. Tấn công Tây vực tốt. Không, tấn công thành Lương Châu tốt. Ngoặc kép, hai bên cãi vả cái không nghỉ. Mỗi người nói đều có lý. A Sử vậy Hạ Lỗ thấy loại chuyện này sau đó, khá là không nói. Bất quá suy nghĩ một phen sau đó, hắn vẫn là phất phất tay, nói, tốt lắm, chư vị nói đều có lý, thành Lương Châu chúng ta muốn tấn công, Tây vực các nước chúng ta cũng muốn tấn công, vậy không bằng chúng ta cũng tấn công tốt lắm, nghe được cũng tấn công, mọi người sững sốt một chút, cái này cũng tấn công, nhưng mà sự việc rất nguy hiểm à, bởi vì là như vậy. Bọn họ liền cần phân binh. Phân binh, thế lực thì biết trở nên yếu. Khả Hãn bệ hạ, thật cũng tấn công sao? Đúng vậy, cũng tấn công. Chúng ta có phải hay không khẩu vị lớn liền một chút? A Sử vậy Hạ Lỗ cười ha ha một tiếng. Chúng ta chính là muốn khẩu vị lớn một ít mới được. Khẩu vị lớn liền có quan hệ gì? Chúng ta Tây đột quyết thiết kỵ nơi tay, nơi nào đi không được. Huống chi, vậy thành Lương Châu cũng sẽ không qua mấy ngàn binh mã thôi. Chúng ta muốn công hạ thành Lương Châu sẽ rất khó khăn sao? Không thể không nói, A Sử vậy Hạ Lỗ là một người vô cùng có dã tâm người. Đồng thời cũng là một cái đặc biệt người cuồng vọng. Ở hắn xem ra, Tây vực như thế nào, Đại Đường thì như thế nào, chỉ cần hắn tình nguyện, hắn đều có thể đem những thứ này đánh bại. Hắn như thế một phen sau khi nói xong, nói mọi người có chút nhiệt huyết sôi trào. Được, được, nếu Khả Hãn bệ hạ quyết định, vậy chúng ta chỉ như vậy làm. Chia binh hai đường, đối với Tây vực các nước và thành Lương Châu đồng thời dụng binh. Không sai, đối với bọn họ hai nước dụng binh, chúng ta Tây đột quyết bây giờ cường đại, không sợ bọn họ, đúng vậy, chính là không sợ bọn họ. Đối với bọn họ dụng binh, một đám người thay đổi hết sức cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt cũng đi biết mình là ai. Bọn hắn bây giờ cảm thấy bọn họ thực lực hết sức mạnh mẽ, cường đại đến cái gì bước đâu. Tây vực chưa đủ sợ hãi, Đại Đường cũng không đủ sợ hãi. Chỉ cần bọn họ tình nguyện, bọn họ là có thể tùy ý giày xéo hai quốc gia này. Như vậy quyết định sau đó, A Sử vậy Hạ Lỗ phái ra 20.000 binh mã đi Tây vực các nước nơi đó, đối với Tây vực các nước tiến hành tập kích. Bên này, hắn mang 20.000 binh mã hướng thành Lương Châu phương hướng chạy tới. Hắn muốn ở Tần Thiên đến trước khi tới, công hạ thành Lương Châu, hoàn toàn đánh mặt Đại Đường. Đại Đường không phải lấy là mình rất lợi hại phải không? Hắn bây giờ sẽ để cho Lý Thế Dân biết, rốt cuộc là ai mới là lợi hại. Gió xuân chính là ấm áp thời điểm. Ngay tại A Sử vậy Hạ Lỗ mang binh mã hướng thành Lương Châu chạy tới thời điểm, Tấm Hổ mang còn dư lại hơn 5.000 binh mã đã trốn trở lại thành Lương Châu bên ngoài. Lúc này thành Lương Châu bên trong có 1.000 phòng sẵn binh mã, thống lĩnh cái này một chi binh mã chính là thành Lương Châu thứ sử Ngô Đại Long, Ngọc Môn quan thất thủ sự việc, Ngô Đại Long đã biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng biết, cho nên ở tấm hổ mang binh ngựa đuổi lúc tới, Ngô Đại Long nhưng là sai người đóng chặt cửa thành, không có chút nào để cho bọn họ tiến vào ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-tsiu-de-tao-ve-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.